nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Cẩm Nhi còn vừa đi đâu về làm phụ thân lo chết, không phải bệnh tình vừa tốt sao, vẫn chưa ổn định mà con đã chạy loạn lung tung rồi. Lão gia người đừng lo, tiểu thư là đi cùng đại thiếu gia. Đi cùng ca ca con thì được, đi cùng nó ít ra con cũng sẽ không đến nỗi quậy đến tung cái phủ này lên. Hát bảo bối ạ, con với tam ca thật khiến phụ thân lo lắng. Nói lời này xong liền thở dài, trên mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. A phụ thân, a ca con làm sao giống tam ca, đờ si con rất ngoan nha. Đúng rồi phụ thân, đây là a hoàn mới của con, gọi là Lăng Nhi. Lăng Nhi phải không, nhìn rất lanh lợi, hầu hạ tiểu thư cho thật tốt, tướng phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ lão gia, nô tỳ sẽ cố hết sức chăm sóc tiểu thư. Được rồi, quay ra nói với Liêu quản gia, ngươi dẫn cô ấy đến phòng tạp vụ lãnh y phúc. Ứng chút tiền và học hỏi một số quy tắc trong phủ. Dạ lão gia, nói rồi lão Liêu dẫn Tuyết Nhi đi. Cẩm Nhi phụ thân có chuyện muốn bàn với con. Chuyện gì a ca? Là thế này, mấy ngày nữa là đợt tuyển tú 3 năm một lần, các khuê nữ chưa có gia đình ở các nhà quan lại địa phương đều phải tiến cử tham gia. Năm nay đặc biệt là hoàng thượng sẽ chọn ra một người để làm mẫu nghi thiên hạ. Cô con đã nói với ta muốn con tham gia đợt tuyển này. Cẩm Nhi, ta biết là khó cho con nhưng ta cũng hết cách rồi. Hoàng cung, he he, hoàng cung có phải rất vui không? Con không sao đâu cha, đừng lo, chỉ là tuyển tú nho nhỏ thôi mà. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, được tốt, vậy mới là con gái của ta chứ, vất vả cho con rồi. Con về chuẩn bị đi, 2 ngày nữa khởi hành. Dạ con biết rồi, con về đây bi cha. Cách chương.